chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 23, góc truyện audio.com. Tối đó tại phòng nói In hôm nay về phòng đi vồ làm một số chuyện. Nó xoa đầu In, không cho In biết được sao. In phụng phịu, nó nhéo nhẹ hai má In. Ngoan, mai anh cho đi công viên. Oai, view đưa In ra công viên là chết cả hai đấy. Ai nói, view sai người đưa In ra công viên. Nó cười, view chết đi. In lấy gối đập vào người nó chỉ giơ tay lên. Chắn, In cứ thế đập, bất thình lình nó đẩy In ngã xuống giường. Muốn đánh nữa không, giữ vậy ai yêu nổi. In đỏ ửng mặt như cà chua chín. Mặt nó, và mặt In sát gần nhau. Hơi thở nóng ấm của nó khiến tim In đập, rộn ràng, mọi thứ im lặng, nghe rõ tiếng thở của nhau. Oh my god, Yun hét thất thanh, nó đứng thẳng lên nhìn Yun. Bất lịch sự vừa thôi ông tướng. Phá cả cảnh của người ta, Yun lấp sau cánh cửa tỏ vẻ ngạc nhiên tột cùng. View định cướp đời con gái của In à, anh hai đi chết đi. In hét lên, mặt đỏ bừng, áp mặt vào gối đi về phòng. He he, Yun cười đắc ý, này thì cười. Nó cốc cho Yun một cái rõ đau. Oái, bạo lực, mãi View không sửa, sao phải sửa, có gì nói đi. Nó lại bàn ngồi, vắt vẻo, he he, View ơi, he he, Yun đi lưu diễn xong ca cùng. Hana nha, nha View, Yun nhìn nó bằng đôi mắt cuốn con, tính quyến rũ ta à, được rồi, phén đi, à mà, việc sát nhập thành viên, ta duyệt, Yun chố mắt nhìn nó, hôm nay mặt trời mọc đằng, nào thế nhỉ, T, G, đằng Tây, chắc chắn là đằng Tây, sao, vậy ta đổi quyết, uầy uầy, hoàng đế đẹp trai, he he, sao View, đáng yêu thế nhỉ, nó lừa mắt lên nhìn thì Yun đã chạy biến, nó ra khóa, cửa lại, vậy là phòng nó cô lập với bên ngoài. Một bóng đen hiện ra từ sau nó. Chủ nhân, hả, nó đưa mắt nhìn thần chết. Thiếu chủ, thần chết khẽ cúi đầu. Nó gật đầu, mọi việc đã sẵn sàng. Chỉ cần thiếu chủ ra. Lệnh, thiếu chủ nên về đảo để chỉ huy. Người lớn rồi, biết rồi. Nó lạnh lùng, thiếu chủ đừng để con gái làm cản bước tiến. Biết rồi, nó vẫn lạnh lùng, và bắt đầu khó. Chịu, thiếu chủ nên, biết rồi. Nó bực mình, người có nghĩ xem chán. Thể chiến thứ ba rồi mới bắt đầu không? Chẳng phải người của ta, cũng sống mãi sao, cải tiến thành robot hết rồi còn gì. Nó vênh, mặt nhìn thần chết, hiểu, người nên dứt khoát tình cảm. Nó rồi, thần chết biến hẳn, ở lại chắc nó nấu lão mất. Khổ, còn mỗi, bộ xương, nó lên giường nằm đăm chiêu suy nghĩ. Quyết, định vậy đi, cách chương.